ta khiêu khích toàn thú thế? Chương 3, gia nhập báo tộc bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na Tư nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Kỳ Tán Cầm, kéo nàng đến gần cạnh mình rồi dẫn nàng đi vào bộ lạc. Đừng sợ, ta dẫn nàng vào trong. Kỳ Tán Cầm tùy tiện để hắn kéo tay nàng đi. Dù sao bây giờ trong mắt người khác, nàng chỉ là một người mù. Từ khi người kia cao giọng hô to, đã có không ít người kéo đến đây. Trong đầu của nàng cũng đã hiện lên rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, một đám người đang quấn gia thú cũng như Na Tư. Hầu hết là các nam nhân, mỗi người thân hình vô cùng to lớn lực lưỡng, không phải kiểu thô tục mà là vẻ đẹp mạnh mẽ. Dù diện mạo có vẻ không đến mức tuấn mỹ, tuyệt luân như tạc của Na Tư, nhưng lấy tiêu chuẩn của địa cầu mà so sánh, những người này đã có thể đẹp ngang ngửa nhiều ít minh tinh trên màn ảnh. Quả thật là mỗi người mỗi vẻ, tùy tiện bắt lấy một người cũng có thể làm người ta bị nhan giá trị bạo kích. Chỉ là làm nàng nghi hoặc nhất, có lẽ là nữ giới lại cực kỳ ít. Quả thực không biết đã chênh lệch đến nhiều ít. Hơn nữa, từ khi bước vào, phải đến 3-4 đạo tầm mắt đầy vẻ thù địch, chỉ hận không thể nhào vào cắn xé nàng. Bất quá tinh thần của nàng quét vào các nàng từng người, làm nàng không khỏi hoài nghi tinh thần lực của nàng hỏng rồi hay không. Tất cả nữ giới ở đây, từng người đều là hình thể phì mỡ, làn da lại thật đen, khô ráp nứt nẻ hệt như thiếu nước, hẳn đầy nếp nhăn ở khóe mắt và cằm, ngũ quan không cân xứng, cùng đặt trên khuôn mặt lại rất hỗn độn, có thể nói làm cho người khác sinh ra một cảm giác không khỏe. Đặc biệt, trong đó một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt nhất, cái mũi sụp xuống, một đôi mắt híp lại đang chừng đến cực đại hừng hừng tức giận nhìn thẳng chính mình. Bên cạnh nàng ta, một thiếu niên da trắng, mái tóc vàng nâu, khuôn mặt đáng yêu đang ân cần đỡ nàng ta dỗ dành. Một màn này có thể nói có tác động rất mạnh đến tinh thần của Kỳ Tán Cầm. Chưa bao giờ chứng kiến trường hợp này nên quả thật Kỳ Tán Cầm được một phen mở rộng tầm mắt. Gì, như thế nào sao ngươi lại có một cái giống cái? Bỗng nhiên, giọng nói kéo về tâm trí của Kỳ Tán Cầm cũng vừa kéo lại sự chú ý của mọi người. Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía sau của Na Tư. Thiên A, thật đã lâu rồi bộ lạc còn chưa có thêm giống cái. Rất nhiều giống đực còn độc thân còn là không thể tìm được giống cái. Nghe vậy còn cao hứng đến gầm lên. Chỉ là khi nhìn mảnh vải trắng quấn quanh đôi mắt của Tán Cầm, cùng với khuôn mặt hắc đầy bùn của nàng, bọn họ lại là như bị một chậu nước đá tạt thẳng vào mặt. Giống cái này thật quá xấu, dáng người gầy gò ốm yếu, còn mặc lên thứ da thú quái gì. Quan trọng nhất là, nàng đôi mắt thế mà hỏng rồi. Không ít các thú nhân giống đực nhìn nàng sau, trên mặt không hề che giấu lộ ra vẻ thất vọng. Trong đó, không hề nghi ngờ, các giống cái là những người vui sướng nhất. A, Tư, người là ở nơi nào nhặt được đến cái này sửu bát quái? Trong khi mọi người lâm vào trong tĩnh lặng, giống cái Lenny khinh thường mở miệng mà châm chọc. Na Tư nhíu chặt mày, đang muốn phản bác thời điểm đã bị Tán Cầm ngăn lại. Mà Kỳ Tán Cầm, thân là người trong cuộc vẫn bình tĩnh, một chút đều không bị những lời bàn tán của bên ngoài ảnh hưởng, nàng cũng chẳng thèm đặt những lời vớ vẩn này để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế, ở hiện đại, chiều cao 1m7 của nàng đặt ở giữa nữ giới đã là rất cao, chỉ là đối với ở đây, so với chiều cao của các thú nhân lại trở nên không đáng để vào mắt, nàng lại trở nên phá lệ nhỏ xinh. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần đây, dẫn đầu là một người nam nhân trung niên nghiêm nghị với mái tóc màu vàng xen chút nâu, mọi người cúi chào. Tộc trưởng gật gật đầu, nhìn về phía Na Tư cùng nàng, hỏi ra miệng. Na Tư, đây là, Na Tư một chút nắm chặt lấy tay kéo nàng đứng ra. Nàng là ta vô tình đi săn gặp được. Nàng một mình lưu lạc trong xích lạp rừng rậm, nàng không có bộ lạc để trở về. Tộc trưởng, ta thỉnh cầu người có thể đem gia nhập vào bộ lạc làm nàng lưu lại, có thể hay không? Dù đôi mắt của nàng không tiện, nhưng cấp bậc của ta đảm bảo có thể bảo hộ nàng chu toàn. Na Tư ngữ khí khẩn thiết cầu xin trước mắt tộc trưởng. Tộc trưởng hơi chút trầm tư, sau đó quay sang nhìn Kỳ Tán Cầm. Tiểu giống cái, ngươi là, ta tên Kỳ Tán Cầm. Nàng nhàn nhạt đáp lại bằng một giọng khàn khàn, cũng không phải nàng cố ý muốn ngụy trang giọng nói, đây là thói quen từ khi còn ở trong tổ chức, mỗi người đều phải thay đổi những đặc điểm của bản thân để không bị người ngoài phát hiện danh tính. Tộc trưởng cũng là nhìn Tán Cầm, ánh mắt mang vẻ đáng thương, dù là đôi mắt không thể thấy được, nhưng chung quy vẫn là giống cái, không biết đến cùng là cái nào bộ lạc có thể đem nàng lưu lạc nơi rừng sâu. Không chỉ tộc trưởng, tất cả mọi người ở đây đều đã mặc định Kỳ Tán Cầm là một cái thực đáng thương giống cái bị bộ lạc vứt bỏ. Cuối cùng tộc trưởng đã đồng ý với Na Tư cho nàng tạm thời ở trong một cái hang động là hang của Na Tư. Na Tư cũng sẽ là người chăm sóc mọi việc cho nàng. Trên đường đi trở về, Kỳ Tán Cầm nhận được thông báo của hệ thống. Tinh, tinh, chúc mừng ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ chính đầu tiên, thành công gia nhập báo tộc bộ lạc. Hệ thống khen thưởng 500 tích phân cùng một lần rút thăm ngẫu nhiên, xin hỏi ký chủ có hay không muốn sử dụng cách chương.